Đốt tình Ninh Viễn, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Hầu gia rộng lớn, phòng ốc lại nhiều, Thẩm Nghịch tùy ý chọn một gian phòng ngủ cách xa phòng Biên Tẫn nhất, phòng ngủ gần cửa nhỏ. Thẩm Nghịch đi sớm về muộn, lại cho người mang thuốc thang trực tiếp vào phòng Biên Tẫn. Hai người ở chung dưới một mái hiên nhưng không có cơ hội gặp mặt. Thỉnh thoảng Thẩm Nghịch đi ngang qua hành lang, xuyên qua những đóa hoa mai đỏ trong tuyết, sẽ thấy Biên Tẫn được Vạn Cô dìu dắt tập đi lại. Biên Tẫn tính tình cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả việc phục hồi cũng muốn nhanh hơn người khác. Nếu là người bình thường, không nằm trên giường cả tháng là không thể xuống đất. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã để Vạn Cô buông tay, thử tự mình đi. Biên Tẫn búi tóc đen lên, một chút tóc con dính vào gáy trắng như ngọc, vì đang cố gắng chịu đựng cơn đau, vành tay nhỏ nhắn ửng hồng. Thẩm Nghịch lặng lẽ nhìn một lát, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi. Hai ngày sau, Tằng Khuynh Lạc mang theo rất nhiều đồ đạc đến phủ thăm Biên Tẫn. Tinh thần Biên Tẫn tốt hơn nhiều, trên mặt cũng có chút huyết sắc, mặc một chiếc áo choàng màu ánh trăng, cười với Tằng Khuynh Lạc. Thẩm Nghịch cùng Tằng Khuynh Lạc vào cửa, âm thầm quan sát nàng. Sư tỷ cười vẫn đẹp như trước, đối với Tằng Khuynh Lạc không hề keo kiệt, nụ cười ôn nhu. Mấy ngày nay nàng chưa từng được yêu ái như vậy. Không muốn quấy rầy hai sư tỷ muội nói chuyện, Thẩm Nghịch xoay người rời đi. Tằng Khuynh Lạc đưa quà cho Vạn Cô, nắm tay Biên Tẫn cười không ngớt, nói vài câu, thấy nàng đi lại bất tiện, nhớ đến sự chăm sóc của nàng trước đây, cùng với những gì nàng đã trải qua, đôi mắt lại đỏ hoe. Biên Tẫn kéo nàng ngồi xuống, lấy khăn giấy từ đôi găng tay ra hươu mềm mại, lau nước mắt cho nàng. Sao còn khóc? Sư tỷ chịu khổ, ta không phải vẫn ổn sao? Ngược lại là ngươi, khi nào thì đến thành Trường An? Biên Tẫn đi Yến Lạc đánh giặc 3 năm, biến mất 3 năm, Thẩm Nghịch bao lâu chưa gặp nàng, những sư muội khác của Song Cực Lâu cũng bấy lâu nay không có tin tức của nàng. Tằng Khuynh Lạc nói, 3 năm trước ta theo tiểu sư tỷ đi Yến Lạc đánh giặc, đánh 2 năm, bị thương, thật sự không thể tiếp tục được nữa nên đã trở về, sau đó vẫn luôn ở kinh thành kiếm sống. Kiếm sống ở kinh thành không dễ, có chịu khổ không? Tằng Khuynh Lạc gặp biến cố trong nhà, phụ thân mất sớm, sau đó mẫu thân cũng qua đời. Đến khi nương tựa vào Song Cực Lâu, Biên Tẫn đối xử với nàng như tỷ tỷ ấm áp hòa ái, là chút ấm áp hiếm hoi trong tuổi thơ khốn khó của nàng. Không khổ thì không phải là sống, ở kinh thành, những sư tỷ muội trong ngoài môn đều được tiểu sư tỷ quan tâm, không ai dám khinh nhục. Lời Tằng Khuynh Lạc nói khiến Biên Tẫn có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, Thẩm Nghịch vẫn là một đứa trẻ dễ xúc động, không chịu sự quản giáo. Vậy mà trong những năm tháng nàng không tham gia, đã trưởng thành thành chỗ dựa của sư môn. Thẩm Nghịch đi lấy phần dinh dưỡng hôm nay trở về, đang định vào cửa, nghe thấy Tằng Khuynh Lạc hỏi. Đại sư tỷ, lúc trước tỷ và tiểu sư tỷ tình cảm tốt như vậy, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, sao lại nỡ phạt nàng nặng như vậy? Sau đó sao lại thành ra như thù hận không qua lại? Chúng ta đều rất lo lắng cho hai người, muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Thẩm Nghịch khoanh tay, vui vẻ đứng sau tường. Nàng thật sự muốn nghe xem Biên Tẫn vụng về ăn nói sẽ lừa gạt Tằng Khuynh Lạc như thế nào. Biên Tẫn im lặng một lúc, bình tĩnh nói, là ta đối với nàng quá khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của Thẩm Nghịch. Biên Tẫn muốn đổi chủ đề, liền nói nàng mấy năm chưa về kinh thành, đối với sự vật trong thành và thủ tục thuê nhà đều không quen thuộc, hỏi Tằng Khuynh Lạc có thể chỉ cho nàng cách xem nhà không. Tằng Khuynh Lạc hết lòng khuyên nhủ, cần gì phải ra ngoài tìm nhà, chỗ của tiểu sư tỷ rất tốt mà. Tấm lòng yêu thương và bảo vệ của tỷ, nàng ấy chắc chắn sẽ biết. Hơn nữa hai người đã từng có tình cảm tốt như vậy, ở chung vừa lúc tìm cơ hội xóa bỏ những hiềm khích trước đây. Tiểu sư tỷ không phải là người thích thù dai. Thẩm Nghịch thầm niệm trong lòng một câu, ta thù dai, không nhìn thấy biểu cảm của Biên Tẫn, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng không mang theo cảm xúc. Ta và nàng không nên gặp nhau nhiều, không nên quấy rầy, không nên gặp nhau nhiều. Thẩm Nghịch đeo găng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly, hết vòng này đến vòng khác. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trước viện có người hét lớn. Còn có tiếng chiêng trống chói tai, công khai xông vào phủ Tĩnh An Hầu vốn yên tĩnh và tao nhã. Gia phó với dấu chân rõ ràng trên lưng, vội vã chạy vào tìm Thẩm Nghịch. Biên Tẫn và Tằng Khuynh Lạc hỏi có chuyện gì xảy ra. Gia phó lau mồ hôi trên trán, Ngụy Vương không mời mà đến, mang theo một đám người ồn ào đến phủ, nói mang theo sính lễ gì đó, muốn nạp biên nữ lang làm. Làm, ai, hắn hiện tại đã đến sảnh ngoài. Khoảng thời gian này Biên Tẫn đều ở hầu phủ dưỡng thương, không ra ngoài, nhưng Ngụy Vương cố tình làm ra động tĩnh lớn, cả thành đều biết. Gia phó trong phủ thỉnh thoảng nhỏ giọng nhắc đến vài lời, Biên Tẫn nghe được, cũng hiểu được. Nàng và Ngụy Vương mới là thực sự có mối hận cũ, nàng muốn dọn ra đi cũng là hiểu được mình có nhiều kẻ thù, không muốn gây thêm phiền phức cho hầu phủ. Ngụy Vương đến nhanh hơn nàng tưởng tượng, vừa lúc Biên Tẫn một tay rút ra con dao găm mà Tằng Khuynh Lạc mang theo bên người. Con dao găm phòng thân của Tằng Khuynh Lạc được giấu rất kỹ, nàng cũng không biết Biên Tẫn phát hiện từ khi nào, hơn nữa động tác cực nhanh cực lưu loát, không chờ nàng phản ứng đã rút ra. Nếu hai người giao phong, e rằng nàng đã bị Biên Tẫn đâm một dao xuyên tim. Đại sư tỷ bị trọng thương, nhưng thân thủ và bản năng chiến đấu vẫn có thể dễ dàng áp đảo nàng. Biên Tẫn nói với Tằng Khuynh Lạc, người ở đây chờ ta. Tằng Khuynh Lạc biết đại sư tỷ nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra tính tình rất quyết liệt. Đại sư tỷ không phải muốn đi xử lý vương gia sao? Tằng Khuynh Lạc dùng tay làm động tác chém xuống cổ. Biên Tẫn, yên tâm, ta sẽ treo hắn ra ngoài hầu phủ rồi giết. Tằng Khuynh Lạc, như vậy sao có thể yên tâm? Ngụy Vương dù đáng ghét nhưng cũng là vương gia, là đệ đệ cùng mẫu thân với đương kim thiên tử. Tằng Khuynh Lạc vội vàng đi theo Biên Tẫn ra ngoài, trên đường gửi tin chim trinh sát cho Thẩm Nghịch. Tiểu sư tỷ ở đâu vậy? Có chuyện rồi, trong viện, hầu quân, Vạn Cô Cô lo lắng hoảng hốt tìm Thẩm Nghịch, cuối cùng cũng tìm thấy, nàng cơ nhiên đứng ở trong viện dưới tán cây tránh tuyết. Hầu quân, ngài sao lại ở đây? Ngụy Vương tự ý xông vào hầu phủ nói muốn mang biên nữ lang đi, ngài mau đi xem một chút đi. Vốn tưởng rằng Thẩm Nghịch sẽ nhanh chóng đi đến sảnh ngoài, lại thấy nàng không nói một lời, không biết có nghe thấy hay không. Hơi nhíu mày, chỉ nhìn vật chứa trong tay. Vạn Cô Cô, Hầu Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị của dịch dinh dưỡng vốn không ngon lắm, cho nên Thẩm Nghịch cố ý thêm vào một ít kẹo mạch nha vị hoa quế. Mùi hương hoa quế đó, cũng là mùi hương Biên Tẫn thích. Biên Tẫn rất ít khi thể hiện sự yêu thích hoa quế. 16 năm bên nhau, nàng tổng cộng chỉ nói 2 lần. Một lần là khi hai người cùng đi săn. Vừa lúc đi ngang qua một rừng hoa quế, mùi hương lan tỏa khắp không gian, Biên Tẫn cưỡi ngựa mang theo Thẩm Nghịch đi dạo trong rừng. Lần khác là vào một năm tháng riêng, Thẩm Nghịch phụ trách mua đồ ăn vặt ngày xuân cho sư môn, hỏi Biên Tẫn muốn ăn vị gì, Biên Tẫn không cần nghĩ ngợi chọn vị hoa quế. Những chuyện nhỏ này đổi lại người thường e rằng đã sớm quên mất. Thẩm Nghịch cũng không muốn nhớ, nhưng trí nhớ của nàng không giống người thường. Từ 3 tuổi, tất cả mọi chuyện, dù lớn hay nhỏ, đều được khắc sâu vào trí nhớ của nàng, muốn quên cũng không quên được. Đại phu nói đầu óc nàng giống như một nơi lưu trữ khổng lồ, đây là một thiên phú hiếm thấy. Thẩm Nghịch tự mình đọc sách y mới biết được, đây là chứng siêu trí nhớ. Khi còn nhỏ Thẩm Nghịch chưa biết cưỡi ngựa, Biên Tẫn luôn ôm nàng trước người, mang theo nàng cưỡi, vô cùng cẩn thận che chở. Khi nàng nghịch ngợm, không biết trời cao đất dày. Khi khổ sở khóc lóc, là sư tỷ ôn nhu dung túng nàng. Dù cả thế giới không quan tâm đến nàng, vẫn có sư tỷ bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Dù bị trách phạt, những yêu thương mà sư tỷ dành cho nàng vẫn luôn ở trong tim nàng. Dù muốn hay không, nàng cũng không thể quên. Vạn Cô Cô thấy Thẩm Nghịch như người mất hồn không chút phản ứng, càng thêm lo lắng. Định nói thêm thì Thẩm Nghịch đưa ly nước cho bà, bước đến góc sân. Nơi chất đống những dương gỗ chứa đồ vật được thiên tử ban thưởng. Trên dương gỗ dán giấy đỏ, bên trên còn viết một chữ thưởng, rất lớn. Thẩm Nghịch bóc một tờ, quay đầu lại. Vạn Cô Cô, ngài có bút không? Bút viết chữ ấy. Vạn Cô Cô không hiểu ý nàng, lập tức đi thư phòng tìm một chiếc bút lông tím đã chấm mực tới. Thẩm Nghịch tay trái cầm giấy đỏ, vừa đi vừa tùy ý viết chữ lên trên. Chân nàng dài bước nhanh, Vạn Cô Cô suýt nữa không theo kịp. Vạn Cô Cô, Hầu Quân, ngài đây là đang viết gì vậy? Thẩm Nghịch, thiệp mời. Vạn Cô Cô, thiệp mời. Lúc này ở sảnh ngoài, Ngụy Vương Lý Trử tùy tiện ngồi ở vị trí chủ tọa, hai hàng tùy tùng đứng chỉnh tề, ngoài phòng chiêng trống vang trời, sính lễ từng dương được khiêng vào. Nạp thiếp mà còn mang nhiều sính lễ như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy. Phường Hưng Hóa tuy không thể so sánh với những phố xá sầm uất, nhưng kiệu của Ngụy Vương rất bắt mắt, hơn nữa còn cố tình làm ra động tĩnh lớn, vẫn thu hút không ít người dân xung quanh âm thầm vây xem. Lý Trừ cầm trong tay một đóa hoa trà đỏ tươi, thấy Biên Tẫn đến, khóe miệng nhếch lên, ném bông hoa về phía nàng, hoa rơi xuống dưới chân nàng. Lý Trừ hếch cằm, chỉ vào mặt bàn, lộ ra đôi mắt sói đầy châm biếm nói. Lâu ngày không gặp, lâu chủ Biên sao lại sa sút đến mức này? Trước đây khi Lý Trừ muốn thống nhất xong Cực Lâu, Biên Tẫn đã là lâu chủ nắm quyền sư môn. Biên Tẫn dùng thân phận lâu chủ này kết thù với Lý Trừ, Lý Trừ liền dùng danh xưng này để gọi nàng. Khác với vẻ hùng hổ dọa người của Lý Trừ, Biên Tẫn bình tĩnh, lời nói cũng ẩn chứa gai nhọn. Đúng là lâu ngày không gặp, thủ đoạn của Ngụy Vương lại bỉ ổi hơn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cố ý đưa thêm một con mắt đến cửa, để ta một mũi tên bắn cả đôi mắt ngươi sao? Lý Trừ không ngờ Biên Tẫn còn dám khiêu khích hắn, mắt trái đột nhiên đau nhói, nắm chặt tay, ra lệnh cho tùy tùng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đưa người về phủ. Các tùy tùng đồng thanh đáp, vâng, liền muốn tiến lên bắt Biên Tẫn. Biên Tẫn không hề động đậy, thầm nghĩ cứ để bọn họ trói mình đi. Chỉ cần ra khỏi hầu phủ, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến Thẩm Nghịch. Dù giết vương gia cũng chỉ là một mình nàng phạm tội, không liên quan đến Thẩm Nghịch. Nàng tuy trọng thương, nhưng kỹ thuật chữa trị của sư muội đích xác rất lợi hại. Sau khi được thay cột sống, với thể lực hiện tại, nàng có thể dùng một chiêu, uy lực gần bằng thời đỉnh cao. Những tên lính tôm tép này xông vào, đều không chịu nổi một chiêu của nàng. Tằng Khuynh Lạc ở bên cạnh lo lắng, thấy đám người Lý Trừ thật sự muốn động thủ, trong lòng quyết định xông lên giúp Biên Tẫn. Các tùy tùng còn chưa kịp đến gần Biên Tẫn, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh từ mặt thổi tới, còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, ngực đột nhiên chấn động, bị một sức mạnh cực lớn quét bay ra ngoài, thân thể mất kiểm soát lộn nhào vài vòng. Vất vả lắm mới hoàn hồn, phát hiện mình đã ngã dưới chân Lý Trừ, lồng ưng. Ực đau nhức như bị bánh xe nghiền qua, kêu thảm thiết không ngừng. Thẩm Nghịch một tay ôm lấy eo Biên Tẫn, nhẹ nhàng kéo nàng về phía sau mình, từ từ thu chân dài về. Thẩm Nghịch vẩy vẩy tờ giấy đỏ trong tay, xin lỗi, bước chân hơi lớn một chút. Biên Tẫn lại ngửi thấy hơi thở trên người nàng, lần này mùi hoa đã nhạt đi rất nhiều. Không đợi thói quen sạch sẽ của nàng phát tác, cảm giác được che chở bên hông biến mất, Thẩm Nghịch đã buông nàng ra. Lý Trừ giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch nói. Tịnh An Hầu, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt giao nhau, Thẩm Nghịch một chân đạp lên đóa hoa trà, nghiền nát nó, chậm rãi đi về phía Lý Trừ. Những người hầu trong phủ thấy đóa hoa bị nghiền nát, quả thực là trà đạp thể diện hoàng gia, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Thẩm Nghịch đi đến trước mặt Lý Trừ đang biến sắc, Lý Trừ vẫn không đứng dậy. Thẩm Nghịch thần thái khinh mạn, dùng khóe mắt nhìn Lý Trừ. Điện hạ đến chơi sao không báo trước cho hạ quan một tiếng, không có từ xa tiếp đón chu đáo. Lý Trừ, hừ, một tiếng nói, hay là ngươi muốn ngăn cản bổn vương nạp thiếp? Tịnh An Hầu, người e rằng còn chưa có tư cách đó. Thẩm Nghịch nói đến, sư môn của hạ quan và điện hạ có chút duyên nợ. Lý Trừ nheo mắt lại, đừng nói những lời vô. Thẩm Nghịch cắt ngang lời hắn, tiếp tục nói, mấy năm trước, điện hạ từng muốn thu xong Cực Lâu làm tư binh, bị sư tỷ của hạ quan liền truyền từ chối, tức giận buông lời tàn nhẫn muốn tiêu diệt Song Cực Lâu. Nhưng vì thiên tử ủng hộ Song Cực Lâu, điện hạ sợ mang tiếng xấu cho hoàng thất, liền rút lui. Nhưng không bao lâu, liền có một đám sơn tặc bịt mặt cả gan làm loạn, thừa dịp đêm tối đánh lén Song Cực Lâu. Lý Trừ, bốp, một tiếng đứng dậy, chỉ vào Thẩm Nghịch nói, câm miệng. Thẩm Nghịch sao lại nghe lời hắn, ai ngờ tên đầu lĩnh sơn tặc kia tài nghệ không tinh, bị sư tỷ của hạ quan một mũi tên bắn mù mắt trái, ngậm bồ hòn làm ngọt, mấy năm nay chỉ nghĩ cách báo thù, luôn tìm cơ hội trả thù nàng. Hiện giờ sư tỷ của hạ quan hàm oan chịu khổ, thân mang trọng thương, điện hạ lúc này lại nói muốn đến nạp nàng làm thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan thật sự không biết, điện hạ lại rộng lượng đến vậy. Không so đo hiềm khích trước đây. Những lời cuối cùng này là Lý Trử đã nói mấy ngày trước, Thẩm Nghịch hoàn trả nguyên vẹn cho hắn. Lý Trử che giấu chuyện xấu lâu như vậy, lại bị Thẩm Nghịch vạch trần trước mặt nhiều người như vậy. Tuy không trực tiếp chỉ ra Lý Trử chính là sơn tặc, nhưng cũng không khác gì nói thẳng. Ngay cả tùy tùng của hắn cũng có chút kinh ngạc, đừng nói đến những người dân phường Hưng Hóa bị thu hút đến, từng người đều vểnh tai nghe ngóng. Những người này đều là người nhà của quan lại quý tộc, ngày thường rất thích bàn tán chuyện thiên hạ. Chuyện này nếu lan truyền trong kinh thành, mặt mũi của Lý Trử chắc chắn sẽ mất hết. Thái dương Lý Trử nổi gân xanh, mặt nạ nho nhã hoàn toàn không giữ được. Thẩm Nghịch, ngươi chẳng qua chỉ là một Tĩnh An hầu nhỏ bé, cũng biết tội phỉ báng hoàng thất sẽ khiến ngươi mất đầu. Thẩm Nghịch dùng hai ngón tay kẹp một tờ giấy đỏ, ghét bỏ che đi khuôn mặt dữ tợn của Lý Trử. Ta nói chẳng qua chỉ là chuyện cũ năm xưa, chưa từng điểm danh nói họ, điện hạ hà tất phải tức giận. Chẳng lẽ nói, đám sơn tặc ngày đó có liên quan đến điện hạ? Lý Trử nhất thời á khẩu không trả lời được, rơi vào bẫy của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch cười, lắc nhẹ tờ giấy đỏ trong tay. Dù có liên quan hay không, hôm nay điện hạ nhất định là tay trắng ra về. Lý Trử bị tờ giấy đỏ thu hút, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía chữ trên giấy. Cái gì vậy? Thẩm Nghịch có chút kinh ngạc, đường đường là vương gia mà lại không biết chữ sao? Đây là thiệp mời thành thân của hạ quan và sư tỷ. Cũng không tính là tay trắng ra về, điện hạ vừa lúc đi ngang qua, xin vui lòng nhận cho, đỡ cho hạ quan phải đưa đến vương phủ. Thành thân, Lý Trử cười khẩy nói, cũng đúng, bất quá phải đợi bổn vương chơi chán rồi, hiu nàng sau, ngươi muốn cùng nàng thành thân bao nhiêu lần thì tùy. Bất quá trước đó, đừng hòng, mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Nghịch tuy là người được sủng ái, nhưng Lý Trử là hoàng thân quốc thích, đệ đệ của thiên tử, có thể nói là người dưới một người trên vạn người. Thẩm Nghịch có mấy cái đầu mà dám cản trở hắn nạp thiếp. Ngay sau đó, Thẩm Nghịch cắm thiệp mời vào vạt áo Lý Trử. Thẩm Nghịch, lời này nói khó nghe quá, hạ quan và sư tỷ tình đầu ý hợp, e rằng không đến lượt điện hạ định đoạt. Hành động này của Thẩm Nghịch vô cùng táo bạo, Lý Trử định rút đao bên hông. Bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng nội thị của nội thị tỉnh vang rồi. Sắc chỉ đến, động tác rút đao của Lý Trử khựng lại. Thẩm Nghịch quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau với Biên Tẫn. Nghe được bốn chữ, tình đầu ý hợp, trong mắt Biên Tẫn thoáng qua một tia co rút. Sắc chỉ đến, giống như thiên tử đích thân đến. Cả sảnh đều quỳ xuống, Lý Trử cũng không ngoại lệ. Khi Lý Trử không tình nguyện quỳ xuống, tờ, thiệp mời. Viết vội của Thẩm Nghịch từ vạt áo hắn rơi xuống, lật mặt nằm trước mắt hắn, một chữ. Thưởng, thật lớn, Lý Trử, Thẩm Nghịch thay đổi vẻ mặt, bước qua những người đang quỳ, đi đến trước mặt Biên Tẫn. Bên tai vang lên lời nói trước đó của Biên Tẫn, ta và nàng không nên gặp nhau nhiều. Thẩm Nghịch khẽ động lông mày, dùng giọng chỉ có hai người họ nghe được, nói nhỏ. E rằng sau này một đoạn thời gian sẽ phải làm khó ngươi. Biên Tẫn nhíu mày. Đi theo ta tiếp chỉ, Thẩm Nghịch và nàng đan 10 ngón tay vào nhau. Phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Tiểu Hồ Ly, không nên gặp nhau nhiều, vậy thì gặp nhau nhiều hơn đi. Không chỉ muốn gặp mặt mà còn muốn trực tiếp vào động phòng. Cách chương.